Trái tim của tuyết, chương 21 tỏ tình dưới nến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày làm việc mệt mỏi, hôm nay Xiaoran đưa Sakura ra ngoài ăn tối, suốt cả buổi nó chẳng nói câu nào khiến không khí càng trở nên ảm đạm hơn. Anh đưa nó ra bờ sông hóng gió, ngồi dưới gốc cây anh đào, nó chợt lên tiếng. Sao hôm nay có nhà hứng đưa tôi ra ngoài vậy? Cũng không có gì, ta thấy em suốt ngày cứ quanh quẩn trong biệt thự, sợ em chán nên đưa em đi thôi. Ngồi hóng gió hơn một tiếng đồng hồ, chợt thấy được nét mặt mệt mỏi của Xiaoran, nó đứng dậy. Chúng ta về thôi, tôi mệt rồi. Xiaoran đứng dậy cởi áo khoác lên vai nó, sợ cô nàng bị cảm lạnh rồi đưa nó ra xe. Sakura vẫn thế, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt vô hồn. Anh nhìn nó thở dài rồi lắc đầu, về đến biệt thự anh ra mở cửa cho nó, không thấy nó ra, anh nhìn vào thấy nó đã thiếp đi từ lúc nào. Anh cúi xuống bế nó vào nhà, các cô người hầu thấy Xiaoran liền cúi đầu chào rồi đưa mắt nhìn cậu chủ bế nó lên phòng. Ta biết em còn yêu tên em đó, trong suốt 3 năm nay tình cảm của ta không đủ để làm em quên đi tên em đó sao? Em yêu hắn quá nhiều rồi. Không sao cả, ta sẽ đợi, đợi đến khi nào em trái tim em thật sự thuộc về ta. Đặt nụ hôn lên trán nó như thường lệ, anh bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng. Cánh cửa vừa đóng, nó mở mắt ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, nó giật sợi dây truyền hình trái tim đeo trên cổ ra, bên trong sợi dây là hình ảnh của nó và Phai với nụ cười thật tươi. Ngay lập tức ký ức ngày hôm đó lại ùa về. Nè, anh đưa em đi đâu vậy hả? Nó vừa bước những bước thật chậm, đôi tay hơ hơ về phía trước vì bị bịt mắt không thấy gì. Từ từ em sẽ biết, giờ thì ngoan ngoãn bước theo anh, té đừng trách anh nghe chưa? Phai nắm tay nó dắt đi. Tới chưa, sao lâu vậy? Rồi bước qua chỗ này là tới rồi. Tới chưa, giờ em mở mắt đi. Phai thả tay nó lùi về sau. Hoa đẹp quá, nó ngạc nhiên thấy trước mắt mình là những ánh nến lung linh được xếp thành trái tim thật đẹp, ở giữa là bàn ăn được sắp đặt sẵn. Em thấy thế nào? Phai đứng sau chiếc ghế cạnh bàn ăn nói. Ngoài sức tưởng tượng của em, không ngờ công tử bột như anh cũng lãng mạn dữ hen. Nó bước từ từ đến bàn ăn. Mời cô công chúa nhỏ của anh, Phai kéo ghế mời nó ngồi. Thanh yêu, à anh mời em đến đây là vì, Phai ngồi đối diện vừa mở miệng nói thì bị nó cắt ngang. Thôi từ từ đã, để em ăn rồi lát nói sau ha. Nó cặm cụi ngồi ăn như chết đói lâu ngày ý, vậy em ăn đi, Phai cười khổ. Đúng là hết chịu nổi cô nhóc này, trẻ con hết chỗ nói, anh nghĩ thầm. Phai ngồi nhìn nó ăn chăm chú không rời mắt, nhìn nó ăn mà anh không nhịn được cười chọc quê nó. Anh cười gì hả? Nó nhăn mặt. Ờ có gì đâu, e hèm, rồi anh nói đi em nghe. Hả, ờ, Phai ngạc nhiên. Tặng em bó hoa hồng mà em thích nhất, Phai lấy đằng sau chiếc ghế ra bó hoa tặng nó. Hoa đẹp quá, ủa cái gì đây? Nó thích thú cầm bó hoa, lấy trong đó ra một chiếc hộp trái tim nhỏ. Em mở ra đi, hoa sợi dây đẹp quá. Làm bạn gái anh nha, Phai lấy sợi dây đeo vào cổ nó rồi nói. Đồng ý, nghĩ lại chuyện hôm đó, nó tự cười một mình. Tại sao lại nhớ chuyện tối hôm đó chứ, ngốc thật. Chỉ là thứ đồ bỏ đi. Rồi vứt sợi dây sọt rác nằm xuống, nhắm mắt lại một giọt lệ trực trào rơi ra khỏi khóe mắt. Nó lau đi và đem mọi ký ức về Phai vào quên lãng. Cách chương.